Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, Working Title. Michelle Pfeiffer không nghĩ tới Simon hội cự tuyệt trực tiếp như vậy. Nhất thời có chút sững sờ. Mà lại, giải Oscar A, đây chính là học viện mấy ngàn tên ban giám khảo mới nắm giữ quyền quyết định sự tình. Nào đó người vừa mới lại nói thẳng, không thể cho ngươi. Giống như người vàng tí hon là hắn vật trong bàn tay một dạng. Simon gặp Michelle Pfeiffer sững sờ. Chỉ là cười lấy hướng nàng nâng chút ly. Liền xoay người rời đi. Michelle Pfeiffer đối với hắn khác phái tới nói có lẽ là chỉ có thể nhìn mà thèm Hollywood nữ thần. Nhưng đối với hiện tại Simon mà nói sức hấp dẫn cũng không lớn. Thực sự không phải hắn ưa thích khí chất loại hình. Mắt thấy Simon đi ra. Michelle Pfeiffer kịp phản ứng, đang muốn đuổi theo, lại nhìn đến Simon đã bị mặt khác một cái người trung niên tóc đen đáp lời. Đành phải tạm dừng cước bộ. Người tốt, Westerus tiên sinh, ta là Tim Bevan. Há, người tốt, Simon cùng đối phương nắm ra tay. Gặp trung niên nhân đưa danh thiếp tới. Tiện tay tiếp được, giả vờ cảm thấy hứng thú dò xét trên danh thiếp nội dung. Thực nghe đến đối phương tên. Hắn liền đã biết được trước mắt trung niên nhân thân phận. Trong tay trên danh thiếp viết Working Title Tổng Giám Đốc. Working Title là một cái điện ảnh thuật ngữ. Phiên dịch tới cũng là tạm thời định danh xưng. Rất nhiều phim tại Chu bị quay chụp giai đoạn xuất phát từ giữ bí mật các phương diện cân nhắc. Cũng không có chính thức tên. Bởi vậy hội lấy một cái tạm thời định danh gọi là danh hiệu. Cũng chính là Working Title. Tạm thời định danh ngành điện ảnh. Có lẽ không quá chú ý điện ảnh ngành nghề người cũng không hiểu. Nhưng tại nguyên bản thời gian tuyến phía trên, công ty này đại danh đỉnh đỉnh, liên tục xuất phẩm qua For Wedding and a Funeral, The Big Lebowski, Fargo, Notting Hill, Bridget Jones các loại tác phẩm ưu tú. Simon trong trí nhớ, tạm thời định danh ngành điện ảnh lúc đầu cũng chỉ là một cái xưởng nhỏ. Đại khái cũng là mấy năm gần đây bị có ý đặt chân điện ảnh ngành nghề đĩa nhạc bá chủ Polygram. Ngành điện ảnh nhập cổ. Đồng thời bằng vào For Wedding and a Funeral toàn cầu bán chạy nhất cử thành danh. Lại sau này, Polygram đĩa nhạc bị toàn thế giới công ty mẹ MCA thu mua. Tạm thời định danh ngành điện ảnh cũng trở thành Universal Pictures công ty con. Mãi cho đến Simon trọng sinh trước đó. Đều còn tại duy trì liên tục đẩy ra các loại xuất sắc điện ảnh. Tim Bevan tự nhiên không có khả năng biết Simon tâm tư. Bất quá, đã cùng Simon Westerus đáp lời. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Lập tức nói tiếp, Westerus tiên sinh, trong tay của ta có một cái rất không tệ kịch bản. Có lẽ ngươi có thể nghe một chút. Simon ngẩng đầu, hỏi. Trước tiên nói một chút ngươi công ty đều chế tác qua cái nào thành công điện ảnh. Tim Bevan trên mặt lộ ra ý cười. Nói, 1988 năm liên hoan phim Cannes. Cái kia bộ A One Apart chính là chúng ta công ty tác phẩm. 1988 năm liên hoan phim Cannes. Simon đương nhiên nhớ đến. Một lần kia, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đoạt được cành cọ vàng trao giải. Simon cũng bởi vậy trở thành liên hoan phim Cannes trong lịch sử trẻ tuổi nhất cành cọ vàng người đoạt được. Bình thẩm đoàn trao giải là người thứ hai. Simon ngay sau đó lại nghĩ tới A One Apart đề tài. Đó là một bộ giảng thuật Nam Phi chủng tộc cách ly apartheid vấn đề chính trị điện ảnh. Chỉ là nghe một chút loại này ít lưu ý cố sự đề tài. Liền không thể tưởng tượng A One Apart thương nghiệp biểu hiện sẽ không quá tốt. Nếu như là người khác nói lên, Simon khẳng định không có hứng thú lại tiếp tục nói tiếp. Bất quá, lúc này đương nhiên không thể làm như thế. Như vậy, nói một chút ngươi kịch bản đi. Làm một cái điện ảnh nhà sản xuất, Tim Bevan trong tay đương nhiên không có khả năng chỉ nắm giữ một bộ kịch bản. Chỉ là, hắn biết rõ, mình có thể tại cái này trước mặt người tuổi trẻ tranh thủ đến một cơ hội liền đã vô cùng khó được. Không có khả năng lại hy vọng xa vời càng nhiều. Sửa sang lại suy nghĩ. Tim Bevan nói. Đây là một bộ phi chủ lưu phạm tội nội dung cốt truyện phim. Tên là Romeo is Bleeding. Cố sự giảng thuật trong âm thầm có dòm tư đam mê thám viên rách phụng mệnh giám sự tính cách lỗ. Mãng nóng nảy hắc băng sát thủ Lena. Vốn cho rằng đây là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Kết quả, liên tiếp trùng hợp ngoài ý muốn lại làm cho sự tình biến đến càng ngày càng hỏng bét. Hắn tình nhân chết oan chết uổng. Thê tử vượt quá giới hạn chạy trốn. Rách sau cùng không thể không tìm kiếm nghĩ cách để cho mình thoát khỏi đầm lầy. Cố sự xem chút trừ các loại trùng hợp ngoài ý muốn. Còn có rách cùng Lena ở giữa mãnh liệt tính cách tương phản dẫn dắt trò cười. Ta đã đem kịch bản giao cho Gary Oldman tiên sinh nhìn qua. Hắn đối cố sự này cảm thấy rất hứng thú. Simon cũng không có nhìn qua Romeo is Bleeding. Bất quá, nghe xong Tim Bevan tự thuật, lại cơ bản không sai. Trước mắt trung niên nhân, theo vừa mới A One Apart liền bắt đầu ném hắn chỗ tốt. Lúc này cái này kịch bản, rõ ràng cho Simon một loại lại một bộ tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cảm giác. Trong trí nhớ For Wedding and a Funeral sang năm chiếu lên. Theo lý thuyết, hiện tại cũng đã bắt đầu chu bị. Simon muốn nghe nhất thực là cái này kịch bản. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, dù cho For Wedding and a Funeral kịch bản tại Tim Bevan trong tay. Đối phương thật vất vả bắt đến một cái có thể hướng hắn khuyến mãi cơ hội. Cũng sẽ không giới thiệu bộ này nguyên bản thời gian tuyến phía trên mở họa trước đó đồng thời. Không được coi trọng điện ảnh. Bất quá, như là đã đưa tới cửa. Simon cũng không có quá cấp thiết. Huống chi. Tuy nhiên chưa nghe nói qua Romeo is Bleeding, nhưng hạng mục này tựa hồ vô cùng thích hợp một người. Quentin, Simon buổi sáng vừa mới dành thời gian nhìn qua Quentin kịch bản mới True Romance. Hạng mục này hắn đã từng là nhìn qua thành phim. Nguyên bản True Romance chỉ là từ Quentin biên kịch, đạo diễn là Tony Scott, chỉ là phim cuối cùng đều là thất bại. Cái này một thời không? Simon sớm kết thúc tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Năm ngoái dựa vào Reservoir Dogs khai hỏa danh khí Quentin liền chơi đùa ra True Romance. Dự định tự mình đạo diễn chỉ là so sánh tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. True Romance thật sự là có chút bình thường. Có lẽ có thể cho đối phương thử một chút Tim Bevan vừa mới nói Romeo is Bleeding. True Romance, Romeo is Bleeding, nghe tên. Hai bộ phim còn thật có lấy một ít liên quan. Đến mức cố sự, theo Simon, hiển nhiên cái sau càng có sức kéo. True Romance thì lộ ra có chút bình thường hỗn loạn. Hạ quyết tâm, Simon đối trông mong chờ lấy hắn đáp lại Tim Bevan nói. Người bây giờ là một mình nhà sản xuất sao? Tim Bevan ý thức được cái gì? Liền vội vàng gật đầu. Theo những năm 80 bắt đầu trà trộn điện ảnh ngành nghề nghĩ. Tim Bevan cùng hắn đối tác Sarah Radcliffe vẫn luôn tại nếm thử tìm kiếm trực thuộc Đại Đông gia. Năm ngoái ngược lại là cùng PolyGram từng có tiếp xúc. Chỉ là sau cùng không thể nói thành. Điểm này, nói đến ngược lại cũng là bởi vì Denery Entertainment duyên cớ. Ban đầu thời không bên trong, PolyGram nếm thử đặt chân ngành điện ảnh. Vốn là chạy Hollywood đi. Thế mà, mấy năm gần đây, Denery Entertainment thật sự là quá cường thế. Cho dù là Hollywood bản thổ 2-3 tuyến công ty điện ảnh tại Denery Entertainment trùng kích vào, đều chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Chớ đừng nói chi là PolyGram dạng này người ngoài. Thiếu hụt động lực, PolyGram cuối cùng vẫn là bỏ đi mở rộng hướng điện ảnh ngành nghề đầu nhập kế hoạch. Dự định tiếp tục chuyên chú đĩa nhạc lĩnh vực. Không thể được đến PolyGram tiền tài chống đỡ. Tim Bevan chỉ có thể tiếp tục nỗ lực duy trì tạm thời định danh ngành điện ảnh cái này xưởng nhỏ. Lần này nghe nói Simon Westers sẽ xuất hiện tại liên hoan phim Berlin. Hắn hoa không ít tâm tư mới cầm tới lần này cùng Simon gặp mặt cơ hội. Trước đó chăm chú cân nhắc qua các loại chi tiết. Bao quát A One Apart để Westers nhớ tới tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Sau đó lại lấy ra Romeo is Bleeding sáng tạo ném chỗ tốt. Nguyên bản còn lo lắng Westers căn bản sẽ không mở cho hắn miệng cơ hội. Không nghĩ tới sự tình phát triển hội thuận lợi như vậy. Simon gặp Tim Bevan gật đầu. Cuối cùng từ tây phục trong túi rút ra một tấm danh thiếp đưa cho đối phương. Nói, cầm lấy cái này đi liên hệ Ella Diamond. Hắn gần nhất ngay tại Berlin. Còn lại sự tình chính các ngươi nói. Trong đại sảnh rất nhiều người đều chú ý tới Simon cùng Tim Bevan nói chuyện với nhau. Thân ở cái vòng này, đương nhiên cũng có người nhận biết Tim Bevan. Mắt thấy Westeros sau cùng đưa một tấm danh thiếp cho đối phương, không ít người đều ý thức được cái gì. Sau đó, Tim Bevan mới vừa từ Simon bên người đi ra, thì lại có người tiếp cận đi. Simon đối với loại này bắt chuyện biểu hiện rất kiên nhẫn. Bất quá, sau đó hơn 10 phút, hắn nhưng cũng không còn phát ra qua một tấm danh thiếp. Michelle Pfeiffer một mực đánh giá trong đám người thành thạo nào đó người trẻ tuổi. Mỗi lần nghĩ muốn lần nữa đi lên trước, đều phát hiện bị người khác đoạt tiên cơ. Sau cùng, làm ba cái dáng người cao gầy đại yêu tinh cùng một chỗ tiến đến Simon bên người. Michelle Pfeiffer ý thức được, chính mình đại khái là triệt để không đùa. Nhìn đến Claudia Schiffer, Naja Auerman cùng Polina Poriskova ba vị siêu cấp siêu mẫu tụ tại Westeros bên người. Trong đại sảnh mọi người cũng chỉ có hâm mộ. Claudia Schiffer cùng Naja Auerman đều là nước Đức người. Xuất hiện ở đây vì chính mình liên hoan phim cổ động không gì đáng trách. Simon đối khuôn mặt cực giống Audrey Hepburn Polina Poriskova xuất hiện, lại có chút ngoài ý muốn. Cùng ba nữ từng cái ôm ấp về sau, liền hỏi xuất từ nhà hiếu kỳ. Ta tại Arizona Dream bên trong yết một nhân vật nhỏ a. Polina Poriskova nói, ánh mắt lại có chút u oán nhìn qua Simon. Nói, đáng tiếc chỉ là một cái rất tiểu nhân vật. Simon cũng sẽ không vì một con đại yêu tinh ánh mắt cảm động, cười nói, cho dù là Oscar ảnh hậu, rất nhiều cũng đều là theo tiểu nhân vật bắt đầu diễn. Mà lại, ta cảm thấy, người tinh lực chủ yếu vẫn là muốn đặt ở người mẫu sự nghiệp phía trên. Thế nhưng là, ta đều đã, chấm ngoặc kép, Polina Poriskova nói, vô ý thức dừng lại. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Không còn kiêng kỵ địa tiếp tục nói. Đã 28 tuổi. 28 tuổi, đối với người mẫu tới nói, xác thực cũng đã đến xuất ngũ tuổi tác. Simon cảm thụ lấy một đôi con ngươi xinh đẹp dò xét, cũng trông đi qua, nói, nếu có người nói cho ta biết ngươi 18 tuổi, ta cũng sẽ tin. Polina Poriskova hơi hơi khiêu mi, vẻ mặt còn mang theo tiểu thất vọng. Simon, ngươi bây giờ bắt đầu ưa thích 18 tuổi nữ hài tử. Simon đối cái này đại yêu tinh trêu chọc có chút bất đắc dĩ. Không khách khí gật đầu nói. Đúng vậy a, nói hướng Naja Auerman duỗi duỗi tay. Naja Auerman rất phối hợp dán tới. Tùy ý Simon ôm chính mình vòng eo. Còn hướng Polina Poriskova làm thị uy biểu lộ. So sánh Polina, Naja Auerman năm nay mới 22 tuổi. Lại có lấy nào đó người lực nâng. Nghề nghiệp đường còn rất lâu dài. Cho dù là Claudia Schiffer, danh khí còn muốn vượt qua Polina một mảng lớn, nhưng nàng năm nay lại cũng chỉ có 23 tuổi. Dù cho bề ngoài vẫn như cũ xinh đẹp, Polina lại cũng đã trở thành sắp bị đập vào trên bờ cát sóng trước. Đặc biệt là năm ngoái Victoria's Secret biểu diễn thời trang, Polina cảm thấy mình phong cách cũng không thích hợp nội y tê đài. Sau đó thì không có tham gia. Theo Victoria's Secret quân đoàn quật khởi, nàng hiện tại chỉ còn lại có hối hận. Mắt thấy Naja Auerman dán tại trên thân nam nhân hướng chính mình thị uy, Polina Poriskova thẳng thắn không nhìn đối phương, chỉ là chầm chầm lấy trước mắt nam nhân nói. Simon, ngươi còn nhớ rõ lúc trước thiếu chúng ta một cái hứa hẹn sao? Simon 20 tuổi sinh nhật party phía trên, Cindy Crawford, Helena Christensen, Polina Poriskova cùng Stephanie Seymour đã từng cùng nhau có mặt. Bởi vì cùng nào đó người tiểu chuyển động cùng nhau, đối phương hướng các nàng ưng thuận một cái tiểu hứa hẹn. Lúc đầu là không quá để ý, chỉ là bốn nữ nhân bên trong, hắn ba nữ hiện tại đều là Victoria's Secret người phát ngôn. Mấy năm gần đây cũng đều phong sinh thủy khởi. Paulina lại bị rõ ràng rơi ở phía sau. Nguyên bản trong tay còn nắm giữ lấy Estee Lauder dạng này đỉnh cấp đại sứ hình tượng. Thế mà, bởi vì nàng nhân khí dần dần bị một nhóm lớn chậm tiến người vượt lại. Paulina rất rõ ràng, nếu như không làm chút gì khôi phục chính mình nhân khí. Nàng tại cuối năm hợp đồng đến kỳ sau khẳng định sẽ bị thay đổi. Một khi mất đi Estee Lauder đại sứ hình tượng hợp đồng, nàng người mẫu kiếp sống cũng trên cơ bản đi vào khâu cuối cùng. Nhiều như vậy danh khí càng lớn nhân tài mới xuất hiện. Các phương nhãn hiệu không có khả năng lại lựa chọn nàng vị này tuổi tác hơi lớn lại đi hướng đi. Qua người mẫu, tiệc rượu trong đại sảnh, Simon nghe đến Paulina lời nói. Lại là trực tiếp lắc đầu, cười nói, không nhớ rõ, Paulina con ngươi trừng lớn, Simon, người thật sự là quá vô lại một chút nam nhân mới hội chiêu nữ hài tử ưa thích à. Simon trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, còn quay đầu hỏi Naza Auerman, đúng không? Naza Auerman không có trả lời, trực tiếp lại gần, tại Simon trên mặt hôn xuống. Sau đó tiếp tục hướng Paulina thị uy. Naza Auerman bề ngoài kém xa Paulina xinh đẹp. Dù cho cầm giữ có tuổi tác ưu thế, nàng đối Paulina vẫn còn có chút kiêng kỵ. Có thể áp chế đối phương, đương nhiên tận hết sức lực. Nam nhân chơi xấu, tuy nhiên cũng cảm giác hắn chỉ là đang trêu chọc chính mình. Paulina nhưng cũng không có cách, chỉ có thể thở phì phò nhìn qua đối phương. Nỗ lực dùng ánh mắt quất nào đó người lương tâm. Simon lại không có cùng nàng đối mặt. Chuyển hướng Claudia Schiffer. Tùy ý trò chuyện. Tuy nhiên chỉ so với Naza Auerman lớn hơn một tuổi. Claudia Schiffer lại là trong số ba nữ danh khí tối cao. Thế mà, vẫn như cũ là năm ngoái Victoria's Secret biểu diễn thời trang. Ở mức độ rất lớn đảo loạn giới thời thượng bố cục. Thông qua liên tiếp băng ghi hình. Album ảnh thậm chí xung quanh sản phẩm bán ra. 40 vị Victoria's Secret trở thành ngành nghề bên trong danh tiếng tối cao một nhóm người. Rất nhiều đỉnh cấp thời thượng nhãn hiệu tuy nhiên xem thường Victoria's Secret biểu diễn thời. Trang phong cách, lại cũng không thể không hết sức mời Victoria's Secret tham gia chính mình catwalk. Cao cấp đến đâu catwalk? Căn bản mục đích vẫn là vì tuyên truyền. Nếu như ngay cả danh khí lớn nhất một số siêu mẫu cũng không mời được. Ngược lại sẽ cho ngoại giới một loại bức cách rơi xuống cảm giác. Sau đó, 5 vị Victoria's Secret người phát ngôn. Cũng bởi vậy trở thành giới thời thượng con cưng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.